Chương 7, CP vây quanh. Vừa lên đảo, Nạ Ạ Kỳ cũng cảm giác được có ánh mắt ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hắn nhíu mày. Có chút kinh ngạc thế giới chính phủ sức phản ứng. Theo đạo lý nói hắn loại này tiềm hành lên đảo nhân làm sao lại bị đệ nhất thế giới để mắt tới. Nhưng là không hơn, Nạ Ạ Kỳ cũng không ở tử, liền trang làm lần đầu tiên lên đảo người đi đường giống nhau, bắt đầu xem lướt qua bốn phía phong cảnh. Góc đường, sân thượng, các nơi đều có ăn mặc tây trang người dùng tiểu hình gen như sỉ câu thông lấy. Mục tiêu đã xuất hiện. Có thể theo dõi, tạm thời không nên động thủ trước, đến khi địa điểm thích hợp lúc, lại xuống lại. Tổng bộ hải quân từ ngày đó nhận được báo cáo phía sau, vẫn trô với một loại đặc thù cha NG tha ý hải quân trung tướng làm phản. Ở tiết điểm này, hải quân cùng hải tặc góc đều nhanh làm ra tiết điểm bên trên, đúng là đệ hành vi. Bản thân bản bộ là muốn xử lý lệnh chuyện này, giờ UNGKT tới chậm rãi truy sát, nhưng kết quả không biết bị những cái này người thần thông quảng đại cho dũng đi ra ngoài. Những thứ này thì tốt rồi, hải quân không nể mặt, tại như vậy cái then chốt thời gian điểm. Sengoku giận không kèm được, hận không thể trực tiếp tay tê ạ kỳ gì cùng xa rồng, đương nhiên, còn có nạ ạ kỳ. Hiện tại Duy có mau sớm đem chuyện nào xử lý xong, nói thí dụ như bắt hoặc đánh chết ba người, mới có thể đem sự tình ảnh hưởng giảm thiểu đến thấp nhất, thế giới chính phủ bộ mặt cùng hải quân xỉ nhục, mới có thể có để rửa soát. Khi nhận được hồi báo trước tiên, thế giới chính phủ liền căn cứ tình huống tính ra khỏi nạ ạ kỳ kế tiếp phải đi địa điểm. Nhân ra cũng không phải thùng cơm, không đến một ngày thời gian, liền đem đội thuyền còn có nhóm kia hải tặc tra xét một cái cuối cùng rơi. Đi qua đội thuyền là vận chuyển quân hỏa còn có đi lộ tuyến phán đoán thuyền bè tiếp tế tiếp viện không đủ để đi trên biển thời gian dài, xuất hiện địa điểm cùng bốn phía đảo nhỏ, xác định chỗ đi tốt nhất. Kết quả liền đi ra, Thủy Chi Đô. Cho nên một tuần trước, nơi đây liền trải rộng đặc công, cũng không ít hải quân đóng lương mang theo số lượng không ít binh lực, bảo đảm vạn vô nhất hết. Bởi vì có ảnh hưởng. Lúc này đây, bọn họ liền âm thầm hành sự. Kỳ thực hải quân bên này hoàn hảo, đối với bọn họ mà nói, tình thế cũng không phải là kém nhất, chí ít chỉ có xạ rồng cùng Robin, cái này có thể từ ảo kỳ gì thuộc hạ mang đi hai người nhân vật hung ác, đến nay không có treo giải thưởng, cái này đại biểu đối phương cũng không có ảnh hưởng gì lực. Chỗ bóng tối, có mấy người mặc tây trang nam tử, cùng từng cái tử nhỏ hơn hải tử. Không sai, hải tử. Rốt lục si, hải quân đam phế vật kia, căn bản sẽ không có tác dụng gì, được xưng tương lai đóng lương cổ dạ. Tự nhiên có thể nhìn đối phương mang đi cái kia hai cái tai họa. Người cao tây trang nam tử không mang theo chút nào tình cảm nói đến, vẫn phải là đến phiên chúng ta để giải quyết. Ngươi là tương lai coi trọng nhất đặc công, năng lực không tệ, lần này nhiệm vụ nếu như thành công, ngươi sẽ trực tiếp trở thành nhược thành viên chính thức, thậm chí lãnh đạo một cái tiểu tổ, cũng không biết ngươi có hay không có cái này năng lực. Bây giờ vẫn là hài tử, nhưng đã tụt nội bộ có không nhỏ uy danh rồi. Blue xì hờ hững nói rằng, ta sẽ giết hắn. Tây trang nam tử sửng sốt, chợt cười lên ha hả. Tốt mặc dù động thủ, để hải quân đám phế vật kia nhìn, đường đường đóng lương, ngay cả một tiểu hải tử cũng không sánh bằng. Tây trang nam mặt mang dễ cợt nói rằng, dỗ lục xì trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Tiểu tử này, thế càng ngày càng thành thục ca. Tây trang nam nhìn dỗ lục xì biến mất địa phương, như có điều suy nghĩ. Trên đường phố, Nạ Ả Kỳ nhìn như lung tung không có mục đích tiêu sái lấy, kỳ thực ở lặng yên không tiếng động hướng khu vực không người đi tới. Nhưng mà, đối phương cũng không giống như quan tâm một thứ gì đó. Một cái bóng đen, trong chớp mắt liền từ nơi bóng tối chui ra, góc độ xảo quyệt, xuất thủ tàn nhẫn, thẳng đến Nạ Ả Kỳ trong lòng. Nạ Ả Kỳ con mắt cũng không nháy, tùy ý tay của đối phương chỉ đâm trọn trong lòng chính mình. Có người cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn rút lui hai bước. Tuổi nhỏ như thế, cùng ngươi tiểu đồng bọn chắp tay qua đây chịu chết sao? Nạ Ả Kỳ xoay người, nhìn trên y phục phá động, cười nói. Xì gẳng súng này là phun nước gã rôm lục xì thần sắc gâm trầm không có trả lời, chỉ là vừa mới công kích Nạ Ả Kỳ cái tay kia, nhưng ở rừng không ngừng run rẩy, nhất là ngón trỏ, càng là có chút quỷ dị con queo. Hắn xì gẳng, chẳng những không thể đối với Nạ Ả Kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để cho mình ngón trỏ bởi vì phản chấn, tao thụ trọng thương. Cho rằng tiếp nhận xì gẳng, liền cực kỳ có tự tin nói với ta những lời này, nhưng ngươi căn bản không biết, chính mình trêu chọc phải dạng gì tồn tại. Dốp lục xì một phó tiểu đại nhân dáng dấp, thần sắc gâm ngoan nói rằng. Xì gẳng không đánh thủng, vậy lục vương thương bất quá không đợi hắn lần thứ hai hành động, mấy cái bóng đen liền từ các nơi trôi ra, bên đường đoàn người, cũng đều phát hiện không đúng địa phương. Nhưng bởi vì Thủy Chi Đô vẫn trị an không sai, đám người kia cũng liền tạm thời không hề rời đi, thậm chí còn có vài cái ký giả, đang ở điên cuồng chụp ảnh. Trong bóng tối, cái kia tây trang nam tử cau mày nhìn, trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc. 13 dốp lục xì gẳng. Uy lực đã rất lớn, dĩ nhiên đối với cái tên kia chẳng có tác dụng gì có còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, trong đường phố rộp lục xì, liền lạnh lùng nói, đều mau tránh ra cho ta sẽ thân thủ bắt hắn lại. Nạ ạ kỳ vân đạm phong khinh, để rộp lục xì gắt lòng hào thắng. Vài cái tây trang nam hai mặt nhìn nhau, nhưng nghĩ đến lao đại phía trước phân phó, bọn họ cũng liền dứt khoát tản ra. Đối mặt rộp lục xì khiêu khích, nạ ạ kỳ nở nụ cười, dùng nước của ngươi thương bắt ta sao vừa dứt lời, nạ ạ kỳ liền giơ tay lên. Trong chớp nhoáng này, rộp lục xì nội tâm cảnh báo đại tác phẩm. Phanh một phát không khí đạn xoa hắn gò má bay đi, nhưng đánh trúng phía sau hắn vẻ mặt ngộng bực thành viên. Đây mới là xì gẳng. Rộp lục xì cảm thụ được trên mặt kình phong mang tới đau đớn, một cắn răng, thân thể trong nháy mắt tiêu thất thế đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng dùng một chiêu này, hắn đã từng giết chết quá vô số người. Quá chậm hắn mới xuất hiện tại giữa không trung, gương mặt liền bị một tay cho đè lại, trong thời gian ngắn, liền bị hung hăng đập dưới mặt đất. Làm sao có thể nhanh như vậy bị đập xuống dưới đất, gương mặt đều ra máu rộp lục xì, trừng mắt con mắt, mắt đầy tơ máu nghĩ đến. Bốn vị ạt đều cho sợ ngây người, càng không cần phải nói chỗ tối tây trang nam. Rộp lục xì là ở di động với tốc độ cao trung sinh sinh bị nạ ạ kỳ cho chặn lại vài cái tây trang nam thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị chiến thuật lui lại. Nhưng mà, dưới chân của bọn họ, lại đột nhiên biến thành dầu mỡ vũng bùn, để bọn họ không thể động đậy. Vươn một chân nhấn ra rộp lục xì, nạ ạ kỳ rút tay ra, lần lượt bể đầu. Chứng kiến người chết phía sau, bốn phía cư dân mịch có phát sinh từng tiếng thét chói tai, chạy tứ tán. Rộp lục xì trơ mắt nhờ hợp đồng bọn bị đánh chết, lại không có biện pháp nào. Chết cho ta, hắn miễn cưỡng nâng hai tay lên, nhắm ngay nạ ạ kỳ chân mắt cá, phóng xuất ra chính mình một kích mạnh nhất. Lục vương thương kinh khủng sóng xung kích, đem bốn phía bụi bẩm cùng toái phiến đều chấn đi tứ tán. Nhưng mà, ngoại trừ để nạ ạ kỳ y phục phá lạn một điểm bên ngoài, lục vương thương, liền không chút nào tác dụng. Dường như hô lên chiêu thức tên là lễ phép. Nạ ạ kỳ nhìn dưới chân rộp lục xì, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tất cải vạn.